đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo trăm châu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Có những ngày trốn học bụi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt ngược chưa đánh roi nào, tôi đã khóc. Có cô bé nhà bên nhìn tôi, nhìn tôi, cô bé nhìn tôi cười khúc khích. Dù không tin là sự thật, giặc giết em rồi, giặc giết em rồi, quăng mật xa. Chỉ vì em, chỉ vì em là du kích em ơi, chỉ vì em, chỉ vì em là du kích. Xương